Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 đệ nhất lẻ 6 chương an bài hảo Mục Thiên Đại Tô Ngôn rốt cuộc sửa sang lại quần áo giá. Khô Lâu Vân vào vòng sáng, vì thế chuẩn bị đứng lên các vị thần quan cùng vu nữ lại thấy thần trên đài lóng lánh quang mang. Cùng với quang mang chính là một cổ âm trầm chi khí. Ngũ quan tinh xảo vẻ mặt uy nghiêm lạnh băng nữ thần ăn mặc màu trắng tú màu đen long văn váy dài. Ngồi ở màu trắng đám mây thượng phiêu phù ở thần đài phía trên. Màu xanh băng hai mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ấn đường chung còn có đệ tam con mắt. Một đôi thật dài màu xanh băng sừng lớn lên ở thái dương. Màu trắng đám mây thượng bộ xương khô bộ dáng đám mây trong mắt lóe u lam sắc ánh lửa. Chúng thần quan vu nữ hơi hơi run run một chút, quỳ lại đồng thời trong lòng nghi hoặc, vị này rốt cuộc là nữ thần vẫn là nữ quỷ a? Như thế nào phảng phất là từ hoàng tuyền địa ngục mà đến? Bái kiến vân chi nữ thần đại nhân, thần quan cùng vu nữ vừa mới bái hạ liền nghe được một cái. Trầm thấp lạnh băng giọng nữ vang lên, Ngô Danh Diêm Ma, đúng vậy. Diêm Ma đại nhân, vân chi nữ thần là bởi vì thần tượng hình tượng mà đến. Hiện tại biết nữ thần thần danh tự nhiên là phi thường tốt. Tông Ngôn nói không phải muốn cố ý cường điệu một chút tên. Chỉ là vân chi nữ thần tên này chẳng những cảm giác trung nhị. Còn có loại bí chế cảm thấy thẹn cảm, thật sự là không thể nhẫn. Hiện tại có cơ hội xác định tên tự nhiên là không thể đủ bỏ qua. Nhất Mục Liên cùng Đào Hoa một cái ôn nhu một cái thiện ngôn. Thực mau liền đem thần quan nhóm nắm giữ tình báo lộng ra tới. Nhưng thật ra Tô Ngôn từ đầu tới đuôi không hé răng. Cứ như vậy nhìn, chẳng qua bởi vì khí thế kinh người. Cho nên từ đầu tới đuôi tồn tại cảm 10 phần cũng không có bởi vì không ra tiếng mà bị xem nhẹ. Chúng thần quan vu nữ thật cẩn thận thái độ làm nàng như là chuyên môn tới chấn bãi. Tâu Ngôn nghe đối thoại cũng biết đại xà sở biểu hiện ra ngoài tình báo. Đầu tiên đại xà phi thường cường đại, thần minh gì đó không biết thế nào, nhưng là bình thường âm dương sư cùng thần quan vu nữ nhóm là tuyệt đối không phải đối thủ. Lại có chính là đại xà có thể thông qua cắn nuốt âm dương sư thức thần cùng võ sĩ làm chính mình. Trở nên càng cường đại hơn, cuối cùng một chút đại xà tựa hồ thích uống rượu. Sau đó liền có các võ sĩ cầm thả độc sao dược rượu ném cho đại xà. Kết quả đại xà uống xong rượu nhưng không có trúng độc. Tâu Ngôn ở trong lòng mắt trợn trắng. Đại xà như vậy đại vóc muốn độc chết nó. Có phải hay không muốn chuẩn bị một tấn độc sao dược mới có dùng a? Bằng không nhiều nhất kéo cái bụng. Gì dùng cũng chưa dùng. Hậu quả ra chọc giận đại xà ở ngoài. Còn có thể được đến một cái đều là đại xà bài tiết vật bãi biển. Nga thiên, Tâu Ngôn nhăn lại mi. Sức tưởng tượng quá phong phú. Cảm giác đều phải phun ra. Nhân thế gian rượu đối với đại xà tới nói đều chỉ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Uống xong đi cũng liền nếm thử hương vị căn bản sẽ không có cái gì tác dụng. Muốn ở liền mặt trên làm văn, nhất định muốn phi thường rượu mạnh. Hơn nữa là muốn chuyên môn nhằm vào yêu quái rượu mạnh. Ta có, nguyên bản ẩn thân trạng thái hoang đứng ở Nhất Mục Liên bên người. Ta có rượu mạnh, ta cũng có một ít màu đen cánh chim phe phẩy. Đại thiên cầu từ không trung rơi xuống, đứng ở Đào Hoa bên người. Đào Hoa nhíu nhíu mày nhưng thật ra không nói gì thêm. Giây tiếp theo Hoa Anh Đào chậm chậm mà đến, dắt Đào Hoa tay đứng ở Tâu Ngôn bên người. Ôn nhu thiển thanh nói, ta anh đào rượu tuy rằng là rượu trái cây, nhưng là cũng có thực liệt Tâu Ngôn, phảng phất đang xem vừa ra tình tay ba, các ngươi muốn chuốc say đại xà, đáng tin cậy sao? Tâu Ngôn nhìn nơi xa khổng lồ đại xà, một cái đầu là có thể nuốt vào bọn họ mười mấy, tám đầu nên là thế nào một cái khái niệm, hơn nữa thân thể cùng cái đuôi, liền tính trực tiếp chuốc rượu tinh đều rất khó chuốc say đi. Tâu Ngôn lời này vừa ra mọi người sôi nổi nhìn về phía Tâu Ngôn. Hai mắt lóe sáng, tất cả mọi người đều suy nghĩ dùng thơm nồng rượu mạnh che giấu độc dược. Cấp đại xà ăn, ai biết Tâu Ngôn hiểu lầm, nhưng là cái này hiểu lầm lại cho đại gia mở ra tân thế giới đại môn. Đúng vậy, vì cái gì liền không cần rượu trước say đại xà đâu. Còn không cần lo lắng đại xà phát hiện độc dược không chịu ăn. Lại là lãng phí độc dược lại là lãng phí rượu. Chính là rượu mạnh rốt cuộc có đủ hay không liệt đâu. Tâu Ngôn cảm thấy này nhóm người quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Trước say đại xà kia yêu cầu nhiều ít rượu mới được. Quá mức khoa trương, nhưng là tất cả mọi người đều đã hành động lên. Ở bờ biển đào hố đào hố. Về nhà dọn rượu dọn rượu. Tâu Ngôn bị làm như tài xế túm khắp nơi kéo hóa. Cảm giác nàng Khô Lâu Vân đều bị rượu huân đến ngã trái ngã phải. Say rượu lái xe là muốn thu về và hủy bằng lái ao y. Nhưng mà loại này thời điểm tự nhiên là không có khả năng có người tới cha Tâu Ngôn lại không có. Bằng lái loại chuyện này, nhưng là Tâu Ngôn chính mình cũng bị rượu huân đến có chút choáng váng. Có thể thấy được hoang. Đại Thiên Cầu cùng Hoa Anh Đào lấy ra tới tuyệt đối là rượu mạnh. Nhưng căn cứ nhất định suy tính phát hiện cái này độ tinh khiết rượu mạnh hiển nhiên còn rót không. Say đại xa, các ngươi muốn càng dữ dội hơn, tinh luyện không phải được rồi. Tâu Ngôn lạnh như băng mặt bởi vì men say có chút đỏ lên. Một đôi màu xanh băng đôi mắt hơi hơi híp, cả người nửa ghé vào Khô Lâu Vân thượng, ngữ khí như cũ lãnh đạm. Nhưng là đọc từng chữ có chút hàm hồ, cơ sở pháp thuật tinh luyện rèn luyện sao, ta cũng sẽ, Diêm Ma Đại Nhân nói rất đúng, chúng ta đều để tâm vào chuyện vụn vặt nhất. Mục Liên thấp giọng cười cười. Cảm thấy nhận thức Tâu Ngôn thật sự là quá tốt, tuy rằng là một cái thưởng thức chỗ trống, đa số thời điểm rất xuần, nhưng là thời điểm mấu chốt tổng hội có kinh người lời nói hành động ra tới. Tuy rằng bản nhân khả năng chỉ là vô ý thức, chuyển đến rượu bắt đầu tinh luyện, kia sợi rượu hương liên kết giới đều cháo không được, làm sao ở trong biển đại xà liên tiếp hướng nơi này thử. Cũng may lúc này bãi biển thượng thật dài hố cũng đào hào. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì một cái đã đầy mặt đỏ bừng nằm ở Khô Lâu Vân thượng chơi rượu điên rồi. Thật sự quá mất mặt. Mọi người nhưng thật ra tưởng hào hào thưởng thức một chút ngày thường thanh lãnh nữ thần bị huân. Say là cái gì bộ dáng, nhưng là nhân ra bên người có người a, ôm vào trong ngực áo khoác che đến kín mít, trừ bỏ nhìn đến người ở quần áo phía dưới vặn a vặn. Miệng hàm hàm hồ hồ nói cái gì, mặt khác cái gì đều nhìn không tới, lại không dám nhiều xem, chỉ cần thời gian dừng lại trường một ít. Cặp kia lần miếng vải đen che lại đôi mắt liền sẽ sâu kín nhìn qua. Rõ ràng che miếng vải đen nhưng chính là có thể cảm giác được phảng phất giống như thực chất ánh mắt. Cái loại này ánh mắt thật giống như có thể mặc thấu thân thể giống nhau có cảm giác áp bách. Rõ ràng là một cái kẻ hèn nhân loại. Mọi người khiêng đại rượu lu đi cấp đại xa kiến tạo rượu trì đi. Tâu Ngôn tắc vựng vựng hồ hồ mà ôm Mục Thiên Đại eo. Xoắn thân thể muốn hướng lên trên phàn, Mục Thiên Đại một đôi lỗ tai đều phải hồng đến lấy máu. Đem Tâu Ngôn hai tay kéo xuống tới, duỗi tay chặt chẽ vòng lấy không cho nàng lộn xộn, nhưng là Mục Thiên Đại là người, như thế nào khiêng đến quá Tâu Ngôn, thực mau đã bị Tâu Ngôn tránh thoát, hơn nữa phát cục ở Khô Lâu Vân thượng, cao ngất, người trước xuống dưới được không? Mục Thiên Đại thái dương có mồ hôi lăn xuống. Cảm giác chính mình trong cổ họng khô khốc lợi hại, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tâu Ngôn mơ mơ màng màng mà nhìn Mục Thiên Đại, trên mặt biểu tình trở nên thập phần ủy khuất, không tốt, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới bằng lòng lên, nói xong trực tiếp ghé vào Mục Thiên Đại trên. Người, cọ a cọ chính là cự tuyệt lên, Mục Thiên Đại mặt nháy mắt bạo hồng, hắn chỉ có thể may mắn lúc này bọn họ ở kết giới nổi. Bên ngoài thần quan vu nữ cái gì đều nhìn không tới nghe không được. Mà kết giới những người khác đều rời đi. Bằng không thật là quá. Quá không hảo. Cao ngất. Có lẽ là say Tâu Ngôn vẫn luôn không có chờ đến ôm ấp hôn hít nâng lên cao táo bạo. Cho nên Mục Thiên Đại lại lần nữa mở miệng thời điểm Tâu Ngôn trực tiếp ôm lên đi đem hắn miệng ngăn. Chản. Mục Thiên Đại cả kinh xoay người mang theo Tâu Ngôn cùng nhau ngồi dậy. cái quần áo liền rớt xuống dưới. Đảo xong rượu rút về tới mọi người. Cẩu Lương là tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quả thực khó lòng phòng bị. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba kết thúc, Nga, ngày càng nhật tử tiến đến. Tiểu thiên sứ nhóm moa moa, quốc khánh tiết vui sướng. Xuất nhập bình an thân thể khỏe mạnh Nga. Đúng rồi bảo bảo có nhất mục liên. Vốn dĩ chuẩn bị cọ xe từ từ tới. Sao lại không nhịn xuống phân tám senior đem hắn mang về nhà. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.